Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2695, Thất Phẩm Bảo Trông. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tô Hàn nơi đó, Vân Hải Vương Triều có khả năng tùy ý nhục mạ. Nhưng đối mặt Lăng Thiên Nhã, bọn hắn cũng không dám như thế. Minh Nhật Đế Triều, không kém chút nào tại Bỉ Ngạn Đế Triều, cho dù là Bỉ Ngạn Đế Triều người, đều không dám đối Lăng Thiên Nhã như thế nào, huống chi hắn một cái nho nhỏ Vân Hải Vương Triều. Nếu Lăng cô nương đã mở miệng, ta đây Vân Hải Vương Triều, liền bán ngươi một lần mặt mũi, này ngũ phẩm bảo châu, không tranh giành. Vân Hải Vương Triều cho mình một cái hạ bậc thang, ha ha, Tô Hàn cũng không nói thêm gì nữa, nhưng tiếng cười kia, lại là có thể rõ ràng nghe được, đến cùng là đến cỡ nào mỉa mai. 10 cây ngũ phẩm bảo châu, 12 tỷ giá cả, thật không thấp. Có lẽ, thế lực khác cũng là sợ. Tại cái kia 530 hào bao xương trước mặt đụng sáng, cho nên cũng không có lại tiếp tục tăng giá. Dù sao, cái kia bao xương người bên trong, có thể là liền Bỉ Ngạn Đế Triều mặt mũi đều không bán. Phóng nhãn này lớn như vậy trong phòng đấu giá, hắn sẽ còn sợ người nào? Nếu là Bảo Châu, vậy liền cùng một chỗ bán đi. Lăng Thiên Nhã tiếp tục mở miệng, trước đó Thiên Nhã nói qua, còn sẽ có lục phẩm Bảo Châu tiến hành đấu giá. Này tự nhiên không phải đang lừa gạt chư vị, cho nên tiếp đó, liền đấu giá lục phẩm bảo châu. Hết thảy 3 cái, giá quy định 100 ức tiên tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 100 triệu. Theo nàng tiếng nói hạ xuống, khắc họa lấy lục đạo màu vàng kim Việt hoa văn màu đen nhánh viên cầu, trong hư không hiện lên ra tới. So sánh với mặt khác những cái kia, này lục phẩm bảo châu tựa hồ phải lớn hơn một chút, mà lại rõ ràng là hư ảo. Có thể trong phòng đấu giá tất cả mọi người là cảm thấy, trong lúc mơ hồ, có một cỗ đáng sợ đến không cách nào hình dung lực hủy diệt, theo bên trong truyền đến. Này, liền là có thể miểu sát tiên tôn cảnh siêu cấp cường giả lục phẩm bạo châu sao? Mặc dù mua không nổi, khả năng mở mang kiến thức một chút, cũng đầy đủ a. Chậc chậc, nếu ai có như thế một viên lục phẩm bạo châu, ngày ngày nắm ở trong tay, tiên đế cảnh phía dưới. Liền không người nào dám đi tìm hắn gây phiền phức a. Trung đẳng tinh vực, thực lực vi tôn, có thể nói trắng ra là, có này chút đặc thù vật phẩm tồn tại, vẫn là kẻ có tiền thiên hạ a. Đó cũng không phải là, cho dù là một vị tiên nhân cảnh, nắm giữ như thế một viên lục phẩm bảo châu, đều có thể hoành hành hơn phân nửa trung đẳng tinh vực. Tiếng thán phục, theo các ngõ ngách truyền ra, nhưng quỷ dị chính là, tại Lăng Thiên Nhã tiếng nói vừa ra về sau. Trọn vẹn nửa ngày thời gian trôi qua, thế mà cũng không có người kêu giá. Nhìn lại một chút những cái kia bình thường chỗ ngồi, cơ hồ phần lớn tầm mắt, đều là hướng lên trên, nhìn về phía cái kia 530 hào bao xương. Loại tình huống này, nhường Tô Hàn hơi kinh ngạc, bọn hắn, đều đang chờ chúng ta mở miệng. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, đại nhân như thế hào khí, sợ là đưa cho những người khác áp lực thực lớn, như ngài không tham dự tranh đoạt lời. Bọn hắn có lẽ mới có thể bắt đầu cạnh tranh. Yêu cơ thanh âm theo sau lưng truyền đến. Ngài mở miệng, trực tiếp liền bác bỏ đại bộ phận mong muốn cạnh tranh người. Cho nên, bọn hắn đều đang đợi lấy ngài. Ta đây trước hết tung gạch như ngọc. Tô Hàn nói, quả nhiên, yêu cơ trong lòng thầm thở dài một tiếng. Trước mặt vị đại nhân này, tựa hồ đối với này chút bảo châu, có khác hẳn với người bình thường yêu thích. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường, thu được mấy cái cũng là đủ rồi, chỉ có những đại thế lực kia, mới có thể hàng loạt mua sắm. Có thể trước mặt vị đại nhân này, tựa hồ có nhiều ít, hắn có thể muốn bao nhiêu. Khụ khụ, ho nhẹ âm thanh, theo 530 hào trong giáp truyền đến. Chư vị, giá quy định đã ra tới, các ngươi không kêu giá, đều nhìn ta làm gì. Không người trả lời, một mảnh yên lặng, được rồi, tựa hồ cảm thấy không thú vị. Trong bao xương người lại nói, nếu đều đang đợi ta mở miệng, ta đây trước hết tung gạch như ngọc, bêu xấu. 50 tỷ, ngọa tào, này mẹ nó vẫn là người sao, này nói là tiếng người sao, tung gạch như ngọc, bêu xấu, ta hiến ngươi muội a, thế này sao lại là tại bêu xấu. Rõ ràng liền là tại chặn lấy người khác miệng mà, 100 ức giá quy định, hắn đi lên liền là 50 tỷ tiên tinh, trực tiếp tăng thêm 40 tỷ, đến cùng là thằng điên. Hay là thật có tiền? Lần này đấu giá hội, mới tiến hành không đến 1/3 mà thôi. Hắn liền hao tốn vượt qua 500 tỷ tiên tinh đi. chính là những cái kia đế quốc, ở đây chờ đấu giá hội bên trong, chỉ sợ cũng liền chuẩn bị 500 tỷ tả hữu đi. Tô Hàn ra giá về sau, tràng diện trực tiếp liền nổ. Quả nhiên là cái đồ biến thái, xài tiền như nước biến thái. Toàn bộ đấu giá hội, cơ hồ đều bị chính hắn cho bao tròn, còn có người khác chuyện gì? 501 ức, 502 ức, 503 ức, nếu Tô Hàn đã ra giá, cái kia mặt khác nhìn chúng ba cái lục phẩm Bảo Châu thế lực, tự nhiên cũng muốn cùng đập. Bất quá vô luận là ai, vô luận là cái bao xương nào, tựa hồ nghe dâng lên, đều là như vậy chứng khí hư. 60 tỷ, quả nhiên, 530 hào bao xương nhìn chúng đồ vật, ai cũng cầm không đi. Tại giá cả đạt đến 52 tỷ tả hữu thời điểm, bên trong lần nữa truyền xuất ra thanh âm, nâng giá 8 tỷ. Chư vị, cùng lúc đó, Tô Hàn lại nói, đầu tiên nói trước, ta thật không có muốn đối địch với các ngươi ý tứ, có thể đây là đấu giá hội, nếu nhìn chúng một vài thứ gì đó, ta cũng không thể không mua a, mong rằng chư vị thứ lỗi. Ha ha ha, không sao cả, bản thân cũng không phải là cái đại sự gì, không cần để ý những thứ này. Ngươi nếu có tiền, cứ mở miệng chính là, chúng ta mua không nổi, vậy cũng với ngươi không quan hệ. Vẫn là có người đứng tại chính nghĩa bên này, hướng Tô Hàn cười to mở miệng. Cái kia liền đa tạ chư vị, Tô Hàn mở miệng, trong thanh âm tràn ngập cảm kích. Mặt ngoài như thế thôi, cùng Vân Hải Vương triều dạng này đại triều, đều nói trở mặt liền trở mặt, người nào sẽ cảm thấy hắn là một người hiền lành. 60 tỷ tiên tinh, còn có ai muốn tăng giá? 60 tỷ lần thứ nhất, 60 tỷ lần thứ hai, 60 tỷ lần thứ ba, theo Lăng Thiên Nhã tiếng nói hạ xuống, này ba cái lục phẩm Bảo Châu, lần nữa bị Tô Hàn thu nhập trong túi. Nhưng Tô Hàn thấy nghi ngờ là, lần này, cái kia Vân Hải Vương Triều, thế mà từ đầu tới đuôi, đều không có lại mở miệng qua. Tiếp đó, liền là lần này đấu giá hội, cuối cùng một dạng Bảo Châu, cũng là cuối cùng một viên, càng là cấp bậc cao nhất một viên. Sau khi nói đến đây, ai cũng có thể nghe được, Lăng Thiên Nhã ngữ khí bên trong, cũng ẩn chứa một chút xúc động. Thất phẩm Bảo Châu A, có thể oanh diệt tiên đế cảnh tồn tại, gần như là chỉnh cái trung đẳng tinh vực bên trong, lớn nhất lực hủy diệt vật phẩm một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn nhắc lên thất phẩm Bảo Châu bốn chữ này, đều để người cảm thấy một hồi run sợ, chớ nói chi là vật thật. Có rất ít người nhìn thấy qua thất phẩm Bảo Châu uy lực. Bởi vì coi như là có được thất phẩm Bảo Châu cái kia một số nhỏ người, cũng sẽ không dễ dàng dẫn nổ. Dù sao, loại kia lực hủy diệt, có thể quét ngang ức vạn dặm phạm vi, sẽ làm bị thương vô tội. Không phải phong tử, liền có rất ít người đi làm như vậy. Chờ mong ao, vô giao cười nói, thất phẩm Bảo Châu hoàn toàn chính xác làm người chờ mong, nhưng ta càng thêm mong đợi, là thất phẩm Bảo Châu giá cả. Tô Hàn mỉm cười. Có thể hủy diệt tiên đế cảnh vật phẩm, không biết này Minh Nhật đế triều, sẽ như gì ra giá. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.